Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, bắt tỉ. Ngày sau hãy nói, tiểu thần, ngươi không sao chứ? Nhìn lên trước mặt thoáng cái phốc ở trước mặt mình Diệp Thần. Diệp Tinh sắc mặt cuống cuồng. Có thể nói, nếu như không là tiểu thần, vừa mới nàng có thể muốn không may. Không có việc gì. Diệp Thần lắc đầu, nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất phía trên Diệp Tinh. Bát tỷ, ngươi đây. Không có. Anh, tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép. Tại Diệp Tinh muốn nói không có việc gì thời điểm, Diệp Tinh sắc mặt lại là ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Chẳng lẽ, tiểu thần, ngươi muốn công thành nhổ trại? Bát tỷ, ta không phải cố ý. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng lên, chờ một chút, cẩn thận, một cái tay. Tại Diệp Thần lên đến thời điểm, đột nhiên dùng lực kéo một phát, thật mềm, mà tại trước mặt Diệp Thần, lúc này lại là chấn kinh, như là đá đồng dạng, còn mang theo một vệt co giãn, ầm ầm thế mà. Còn không có đợi đến Diệp Thần thật tốt dư vị, một đôi chân đột nhiên kẹp lại hắn, mà Diệp Tinh bóng người lại là ôm lấy Diệp Thần hướng về bên cạnh lăn đi. Bành bành bành, cái sơn động này muốn thực sự, tại vừa mới chỗ địa phương, lúc này lại là có một khối tảng đá lớn, bành một tiếng, hung hăng nện xuống tới, thì cả mặt đất đều biến đến run rẩy lên. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là có một vệt trắng xám. Nếu như không phải mới vừa chính mình bắt tỉ phản ứng kịp thời, lúc này chính mình khả năng đã bị trọng thương. Quá mức khủng bố đi. Coi như mình tu luyện, nhưng là lớn như thế thạch đầu nện xuống đến, đồng dạng chịu không được nha. Tiểu thần, điểm nhẹ, như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Tinh sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Bắt tỉ, cái sơn động này nhanh sập. Tay phải vung lên, vô số ánh kiếm ra hiện tại trong tay, mà ở phía trên than sụp đổ xuống thạch đầu, từng khối vỡ nát, sau đó bị đánh đến bên cạnh, bá bá bá không có nhiều lời, tay phải dùng lực kéo một phát, mà Diệp Tinh bóng người đã bị Diệp Thần cho chăm chú ôm vào trong ngực, đến mức Diệp Thần bóng người, lại là lóe lên một cái rồi biến mất, hai người biến mất trong sơn động, ầm ầm, bát tỉ. Đây là có chuyện gì? Tại Diệp Thần bọn họ vừa mới đi ra, cái sơn động này trực tiếp đổ sụp, vô số dòng nước vẩy ra. Tiểu thần, ngươi khôi phục công lực. Diệp Tinh nhìn đến gần gió mà đứng Diệp Thần thời điểm, sắc mặt chấn kinh, kích động, không nghĩ tới, các nàng đệ đệ tiểu thần, thế mà đã khôi phục công lực. Nếu thật là dạng này, như vậy muốn không bao lâu thời gian, hơn 10 năm trước sổ sách, bọn họ thì phải thật tốt tính toán, kết thúc chỗ có ân oán, cũng không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, chuyện này ngày sau hãy nói. Ta nghĩ, chúng ta bây giờ có phiền phức. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt lại là ngưng trọng, nhìn lên trước mặt một cái vòng sáng. Bát tỷ, đây là cái gì? Có thể nói, một cái màu trắng vòng sáng, hoàn toàn bao khỏa cả tòa núi. Dạng này tràng cảnh, Diệp Thần còn chưa từng gặp qua đâu. Quá mức thật không thể tin. Đây là trận pháp. Không nghĩ tới, bọn họ viện quân cũng đến. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt càng là ngưng trọng. Có thể nói, trận pháp này, khí tức quá mức cường đại. Muốn phá vây ra ngoài, vô cùng khó khăn. Mà cái này, bọn họ có phiền phức. Trận pháp, Diệp Thần nghe đến, như là minh bạch cái gì. Tóm lại, đây là một loại dùng đến khốn người hoặc là dùng để công kích trận pháp. Điểm này, Diệp Thần tại tu chân tiểu thuyết bên trong vẫn là thấy qua rất nhiều. Duy nhất không nghĩ tới một chút chính là, có một ngày, chính mình lại muốn đối diện với mấy cái này đồ vật mà thôi. Lần này, chúng ta muốn phải thoát đi có khả năng rất nhỏ. Tiểu thần, chờ một chút, bát tỷ cho ngươi chế tạo cơ hội. Ngươi chạy đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt càng là ngưng trọng, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm màu tím ra hiện tại trong tay, tản ra sắc bén quang mang. Bát tỷ, yên tâm đi, ta nói qua, có thể mang ngươi trở về, thì nhất định sẽ làm đến. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nào có để nữ sinh giúp đỡ chặn ở phía trước. Cái kia ta còn có phải là nam nhân hay không? Tiểu Thần, bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm. Ngươi nhất định phải ra ngoài. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng. Nếu như bị bọn họ bắt đến Tiểu Thần, như vậy bọn họ tổn thất càng thêm thảm trọng nha. Yên tâm đi, bọn họ muốn phải bắt được ta, còn rất không có khả năng. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, mỉm cười, tay phải vung lên, đồng dạng có một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện. Diệp Tinh, hiện tại, bỏ vũ khí xuống, ta có thể cho ngươi thiếu chịu tội. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Mà vào lúc này, năm bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn lên trước mặt hai người. Hoa tướng sắc mặt cười lạnh, nguyên bản còn tưởng rằng đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Không nghĩ tới, bất quá thì dạng này, Nghiêm Hoa gia hỏa này tìm kiếm thời gian dài như vậy cũng không tìm tới. Chính mình một cái trận pháp, thì để bọn hắn đi ra, muốn để cho ta đầu hàng, không có khả năng. Diệp Tinh nhìn đến, nhìn lên trước mặt hoa tướng, sắc mặt càng là âm trầm. Lần này, phiền phức lớn, ngươi chính là Diệp Tinh viện thủ. Không tệ, không tệ, tuổi còn trẻ, lại có thể đến lấy khí tụ hình cảnh giới. Bất quá, hôm nay, ngươi là đầu hàng đâu? Vẫn là không đầu hàng đâu? Làm hoa nhìn nhau đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt có chút kinh ngạc. Cái này người, cũng là một thiên tài nha. Đầu hàng, xin lỗi, ta trong tự điển, không có cái từ ngữ này. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt hoa tướng, lắc đầu, sắc mặt càng là nghiêm túc. Ngươi chính là bọn họ đầu. Đã như vậy, không biết ta lấy xuống ngươi, bọn họ đến tột cùng lại là cái gì biểu lộ. Có thể nói, lần này, bắt giặc phải bắt vua trước. Điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Cầm xuống ta, ha ha ha, không khỏi quá mức khôi hài đi. Ngươi đây là còn chưa có tỉnh ngủ sao? Hoa tướng nghe đến Diệp Thần nói bắt lấy hắn thời điểm, sắc mặt càng là cười lên ha hả, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một tên tiểu tử thúi, một cái lông đều không có dài đủ xú tiểu tử, lại còn nói muốn bắt lại hắn. Chẳng lẽ mất trí đi? Thật đúng là đầy đủ có thể nha. Thật sao? Đã như vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Bằng không, chờ một chút, ngươi thì cười không nổi. Diệp Thần nhìn đến, không có chút nào để ý. Trong tay phải trường kiếm lúc này càng là tản ra sắc bén quang mang. Hừ, xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Hoa nhìn nhau đến nghiêm túc Diệp Thần thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Lại dám nhìn như vậy không nổi hắn. Cái này là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt nha. Đáng giận, đã muốn chết, như vậy hắn không ngại thành toàn tên tiểu tử thúi này. Tuy nhiên đáng tiếc một cái thiên tài như vậy, bất quá cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo tiểu tử thúi này như thế cuồng vọng. Tiếp chiêu đi, Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý. Cầm kiếm tay phải, đột nhiên hướng lên trước mặt hư không đâm một cái. Thanh âm càng là băng lãnh, chỉ xích thiên nhai. Không tốt, còn không có đắc ý 3 giây đồng hồ. Tử thần khí tức đã buông xuống. Hoa tướng sắc mặt càng là cuống cuồng. Trong nháy mắt lui lại. Phốc phốc phốc, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.